Chương 802, hòa dâm bóng người. Được. Minh bạch. Dương Tuyết hai bên không ngừng có âm thanh vang lên đáp lại Vương Nhất mệnh lệnh. Bọn hắn xuống lại hiện lên tam giác chi thế, xem như con mồi Chu Phàm chỉ có thể hướng một cái phương hướng đi. Nhưng Dương Tuyết bản thân liền không lớn, Chu Phàm lại lui, liền bị làm cho rời khỏi Dương Tuyết. Một khi rời khỏi Dương Tuyết, chạy đến không có bất kỳ cái gì che chắn vật đất tuyết bên ngoài, loại kia chờ Chu Phàm sẽ là người đông thế mạnh vây công. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là muốn đối mặt 12 người Chu Phàm. Vương Nhất cách làm hiển nhiên rất chính xác, tên bắn lén chỉ là bắn lẻ tẻ mấy mũi tên, liền không có lại bắn. 12 người mắt thấy cũng nhanh ra Dương Tuyết, trong lòng bọn họ cười lạnh. Vì ngăn ngừa Chu Phàm chôn ở trên cây né qua bọn hắn vây quét, bọn hắn liền mỗi một cái cây đều không có bỏ qua tìm kiếm. Hơn nữa bọn hắn dự cảm luôn có thể cảm giác được Chu Phàm phương hướng, cũng không sợ Chu Phàm phá vây cũng không biết. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Chu Phàm ngay tại rời xa Dương Tuyết. Vương Nhất hô, hắn rời đi Dương Tuyết, chúng ta mau đuổi theo. 12 người xông ra Dương Tuyết, quả nhiên nhìn thấy trên mặt tuyết một bóng người tại chạy, bọn hắn liền hét lớn đuổi theo. Trên mặt tuyết truy đuổi, tiếp tục thời gian không ngắn, song phương thể lực nguyên bản không sai biệt nhiều, nhưng Chu Phàm trước đó tiêu hao qua nhiều dạng này so xa nhờ dựa y, Chu Phàm cùng bọn hắn vẫn là tồn tại trên lệnh không nhỏ. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, nhưng QNZ không có nghĩa là hắn liền muốn từ bỏ. Hắn chỉ có thể hướng phía trước không ngừng chạy, một khi dừng lại liền sẽ chết. 12 người cũng vô pháp trở về đem ngựa tìm trở về. Bọn hắn đuổi sau lưng Chu Phàm, một bên chạy một bên bắn tên, có mấy mũi tên kém chút bắn trúng Chu Phàm. 12 người tâm tình đều buông lỏng không ít, bởi vì bọn hắn nhìn ra Chu Phàm đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Bọn hắn từng tại không ít con ngồi trên thân nhìn thấy điểm ấy, bởi vậy QNZ không có nhiều nữa cấp bách, nếu không phải Vương Nhất thúc giục, để bọn hắn không cần khinh thường nữa. Bọn hắn khẳng định sẽ thật tốt trêu đùa một cái này để bọn hắn ăn không ít đau khổ đáng hận con mồi. Chu Phàm đến cực hạn, hắn hấp khẩu khí, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là một trận hơi đau, tứ chi cũng không ngẩng lên được đồng dạng, hắn biết rõ lại trốn đi xuống cu nở dê trốn không thoát, hai mắt lạnh lùng, dương cung cài tên, bán ra cuối cùng một mũi tên. Hưu trở lại chi tiễn bắn trúng Vương Bắt chân trái, Vương Bắt miết miết miệng, đem tiễn nổ. Trên mặt là giữ tợn ý cười. Trong 12 người có 7 người dương cung, mũi tên nhắm chuẩn Chu Phàm. Chu Phàm tiễn bắn xong, liền ném đi cung săn, nói ra nước bọn, tay trái cầm đao săn, tay phải cầm búa, hướng 12 người ngang nhiên vọt tới. Dạng này dũng mãnh, nhường cái kia chuẩn bị bắn tên 7 người đều là trì trệ, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy người. Đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn nhưng không được chuẩn bị bỏ qua Chu Phàm. Tiễn vẫn là phải bắn đi ra. Chỉ là bọn hắn tiễn vẫn là không có bắn đi ra. Bởi vì Chu Phàm trên thân lan ra ra màu xám bạc gợn sóng, hết thể chung quanh đều dừng lại. Màu xám bạc gợn sóng hóa thành một cái mập mạp hình người hình dáng. Hình người hình dáng có chút quay đầu nhìn một chút Chu Phàm, sau đó lại toàn bộ thu liệm hóa thành một cái phức tạp phù văn, ấn trên trán Chu Phàm. Phù văn phức tạp, phát ra nhàn nhạt lênh quang. Chu Phàm hai mắt buộc phát ra tinh quang. Hắn cảm thấy mỏi mệt toàn thân tràn ngập khí lực, loại này khí lực hắn rất là quen thuộc, đây là hắn lực khí đoạn tu luyện mà đến khổng lồ khí lực. Lúc này đứng im hình tượng QNZ khôi phục bình thường. 7 mũi tên hướng Chu Phàm phong tới, bao phủ toàn thân hắn yếu hại. Chỉ là Chu Phàm cười lớn một tiếng, hắn tay trái đao săn bỗng nhiên nhất chuyển, lấy khó có thể tưởng tượng thần tốc, đem 7 mũi tên chém thành hai đoạn. 12 người đều sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới người trong ngộng này còn có bực này bản sự. Chu Phàm đống nhiên chạy vọt tới, hắn nhanh đến mức giống như một đầu manh thú. 12 người biết rõ không kịp bắn. Ra mũi tên thứ hai, bọn hắn ném đi cung săn, cầm lấy binh khí của mình đại hống hướng Chu Phàm phóng đi. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, hắn chỉ là tiện tay quăng ra búa. Xoay tròn lấy búa thần tốc xoay tròn lấy, đem Vương Thập hai đầu bổ xuống, huyết thủy hắt vấy tại trên mặt tuyết. Vương Thập Tam trưởng thương đi đầu hướng Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm tay trái đao săn một bổ, liền đem trưởng thương chém thành hai đoạn, nhanh như tuyệt luân đao quang như trăng hoa vẩy đất, đem Vương Thập Tam chém thành hai khúc. Chu Phàm am hiểu sử dụng hai tay đao, tay trái đao cùng tay phải đao với hắn mà nói đều không có gì khác nhau, vì lẽ đó hắn không có đổi tay, tiếp tục tay trái phách chạm. khổng lồ khí lực khiến cho hắn như bổ dưa thái thịt, mỗi một đao đánh xuống, không phải binh khí bị chặt đứt chính là nhân mạng bị thu gạt. Chu Phàm đao trong tay vốn cũng không phải là cái gì tốt binh khí đứt gãy về sau, hắn đưa tay một đoạn, liền có thể đoạt đến một thanh đao săn tiếp tục chém giết. Huyết thủy không ngừng vẩy xuống, trên mặt đất nhiều rất nhiều nghiền nát tàn khu bại thể. Cho dù có một số người thi hóa, cũng khó có thể ngăn cản Chu Phàm cái kia cường đại khí lực. Cuối cùng còn thừa lại lui lại Vương Nhất và lúc đầu bởi vì chân tổn thương mà đi chậm rãi Vương Bát hai cái không chết. Làm sao có thể? Vương Nhất mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi vì cái gì có thể đột phá cực hạn? Các ngươi có thế lấy nhiều khi ít, lại có thể thi hóa, ta vì cái gì liền không thể khí lực lớn một chút? Chu Phàm cười lạnh nói. Vương Bát không chút do dự xoay người bỏ chạy. Vương Nhất cũng giống như thế, hai người tách ra điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn mặc niệm, ngộng cảnh rất nhanh kết thúc, bọn hắn nói không chừng có thế đào thoát. Chu Phàm hai chân khẽ trống, chính là hướng Vương Bát đuổi theo. Hắn chạy lúc bởi vì cái kia khổng lồ khí lực, liền tựa như đất rung núi chuyển, tốc độ nhanh đến dọa người, lập tức liền đuổi kịp Vương Bát. Vương Bát quay đầu, mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng hắn ngay cả lời cũng không kịp nói, liền bị Chu Phàm một đao phách đầu. Chu Phàm giết chết Vương Bát, lại ngược lại hướng Vương Nhất đuổi theo. Đương nhiên hắn không nhận ra cái kia là Vương Nhất, hắn thấy, cái này 18 người đều lớn lên giống nhau như lúc, hắn QNZ không cần thiết phân chia. Vương Nhất chạy lại nhanh, nhưng cùng Chu Phàm so sánh, giống như một đầu rùa đen đồng dạng chậm. Vương Nhất mắt thấy Chu Phàm cũng nhanh đuổi kịp hắn, hắn tuyệt vọng quay người, cầm trong tay binh khí ném đi, lớn tiếng quát lên, cầu ngươi đừng có giết ta có thể nói cho ngươi mộng bí mật. Vương Nhất dạng này hô là muốn kéo dài thời gian, chờ đến đúng lúc, Chu Phàm liền không thể không rời đi mộng cảnh, dạng này hắn mới có thể sống sót. Chỉ là Chu Phàm cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn đao săn quăng ra mà ra, như một mũi tên từ Vương Nhất chán xuyên qua đi qua. Vương Nhất hai mắt trợn lên, hắn không cam tâm, tựa hồ đang chất vấn nói ngươi liền không muốn biết sao? Chu Phàm giết chết Vương Nhất về sau, hắn một cái mông ngồi tại trên mặt tuyết, thở dốc nói, ta có chút muốn biết, nhưng ta không cách nào phân biệt ngươi nói chính là thật hay giả. Hơn nữa thời gian QNZ nhanh đến, ta nơi nào có thời gian nghe ngươi nói linh tinh? Quan trọng nhất là khí lực của ta đang không ngừng sói mòn, hiện tại liền đứng lên đều làm không được, lại không giết ngươi, nói. Không chừng ta liền phải chết. Chu Phàm không có nói sai, hắn xác thực một đầu ngón tay cu nở dê không động đậy, cái chán khắc rõ hoa dâm phù văn đang nhanh chóng tiêu tán, phù văn này giống như đem hắn thân thể tiềm lực đều nghiền ép xong đồng dạng. Nhưng hắn không có để ý, hắn nhìn xem màu xám trời cười ha ha.